Cô nàng DJ của anh. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sáng, chiếc xe êm đềm chạy trên đường. Màn đêm buông xuống lạnh lùng. Thoáng chốc đã đến căn nhà nơi ngoại ô, từng hàng cây xanh tùm. Đài phun nước to lớn. Tiểu Thụy bước xuống xe mở cửa cho Đồng Dao. Cô Đồng, mời cô. Cả người mềm nhũn, sự sợ hãi lo lắng hiện rõ trên mặt. Cô bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh. Nơi này giống như một lâu đài kiến trúc cổ. Bây giờ cô chẳng có tâm trí để nhìn ngắm. Nhưng vì thật sự nơi này quá đẹp. Ngải Dai, cô Đồng, mời. Đồng Dao bị cảnh đẹp nơi này thu hút. Cô đã từng thấy rất nhiều nơi sang trọng nhưng nơi này phải làm người khác choáng ngợp vì sự xa hoa lộng lẫy. Đến nơi trời cũng đã chập sáng. Bước vào nhà cô thấy có một người phụ nữ trung niên bước đến. Chào hai cậu, cậu chủ đang đợi cô ấy trên phòng. Tiểu Thụy gật đầu quay sang nhìn gương mặt xanh mét của Đồng Dao. Chủ tịch đang đợi cô trên lầu. Cô lên đi, quản gia dẫn đường cho cô ấy. Hai tay ghì chặt vào túi sách. Mời cô, từng bước chân run rẩy bước theo quản gia lên phòng. Cô vào đi, quản gia lịch sự mở cửa cho cô. Cảm ơn, cánh cửa đóng lại hơi thở Đồng Dao trở nên dồn dập. Tay nắm chặt túi sách. Không cần phải nói, đây là phòng riêng của người đàn ông kia. Nơi này thật sự rất xa xỉ vốn không gọi là phòng ngủ. Đây là phòng tiếp khách. Nhìn cánh cửa thông qua phòng ngủ, cô cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng khó khăn. Cô đứng im nhìn xung quanh vẫn không thấy ai. Cánh cửa sau lưng một lần nữa lại được mở ra. Cậu chủ có việc bận. Cô đợi một chút nhé. Nghe nói người đàn ông đó không có ở đây, cô thở phào nhẹ nhõm được một chút. Đi đến ngồi xuống sofa. Quản gia, cô ăn chút bánh và uống nước cam nhé. Tôi ra ngoài làm việc. Đồng Dao, cảm ơn gì? Quản gia ra ngoài, cô mới đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng riêng mà có cả quầy bar. Nơi này thật xa xỉ đối với cô. Lúc nãy chỉ ăn một chút cháo với kim dương chưa thấy đói. Chỉ thấy hơi khát, cô khuấy nhẹ ly nước cam. Một hơi uống nửa ly. Thời gian chậm chậm trôi qua. Mắt cô trở nên nặng trĩu. Có chống cự thế nào cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ ập đến. Đôi mắt từ từ khép lại. Cửa phòng mở ra, người đàn ông cao lớn che cả ánh đèn mắt thấy ly nước cam đã gần bếp. Cúi xuống bế thân thể nhỏ nhắn của cô đi đến phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cẩn thận tháo giày giúp cô. Bàn tay ôn nhu vuốt lấy những sợi tóc nhẹ nhàng. Làn da trắng mịn. Bàn tay lại đi xuống cởi từng cúc áo. Chiếc áo sơ mi nhẹ nhàng được cởi ra. Phía trên chỉ còn chiếc áo ngực màu trắng ôm trọn lấy bầu ưng. Ực đầy đạn, bàn tay to lớn khẽ vuốt dọc cơ thể. Từ bờ vai mảnh khảnh, đến chiếc bụng phẳng lì. Một đường kéo thẳng khóa quần. Chiếc quần jean cứ thế được cởi ra nhẹ nhàng. Hiện ra nơi tê ư mật quyến rũ. Được bao bọc bởi chiếc quy ẩn lót màu trắng. Khiến người nhìn muốn nổ mắt. Ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông lướt xuống đôi chân thon dài mượt mà. Trên người cô bây giờ chỉ còn bộ đồ lót màu trắng ôm trọn thân thể mỹ miều. Khuôn mặt khi ngủ không còn sự cao ngạo lúc chơi nhạc mà chỉ còn sự ngây thơ thuần khiết. Xinh đẹp đến động lòng người. Người đàn ông đi đến bên tủ quần áo. Lấy ra chiếc đầm ngủ 2 giây màu trắng. Quay lại bên giường cởi luôn cả áo lót. Bầu ngự, xê non mềm khẽ run lên khi tiếp xúc với khí lạnh. Bàn tay không kiềm được mà mơ. N chớn vuốt ve NS, ủ hoa, cảm xúc quá tuyệt chỉ muốn sờ mãi không thôi. Sau một lúc cũng chịu buông tha giúp cô mặc chiếc đầm ngủ. Kéo chăn qua người cô một cách khéo léo cẩn thận. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô gái. Anh khẽ nhếch môi cười nhẹ. Ngủ ngon, cách chương.